Ngày xưa khi ta lớn lên đã nghe câu hát lý hở chim quyền. Chim quyền ăn trái nhãn lồng. Chiều nay qua sông Cửu Long lại nghe câu hát lý chim quyền. Chim quyền ăn trái nhãn lồng. Chim quyền chim ăn trái nhãn lồng. Lìa thìa quen chầu, giờ chồng quen hơi. Mà đôi ta không là tình nhân, không phải vợ chồng, chưa hề bén tiên, chưa hề quen hơi. Như chim quyền chưa ăn trái nhãn lồng. Biệt ly cũng chẳng ai buồn chi, chẳng ngậm ngùi đâu dù phải nghe câu hát ly hương chim quyền. Vàng rơi mênh mông sóng xô, thoảng nghe trong gió thoáng hương cao. Hương cao xuôi nhớ mỗi trầu. Chiều nay qua sông Cửu Long, chợt nghe ai hát ly thương nhau sau lớp nhịp tàu. Chim quyên chưa ăn trái nhãn lồng. Hoa không thương bầu, bầu đừng thương ta lớn lên đã nghe câu hát lý chim quyền. Chim quyền ăn trái nhãn lồng. Chiều nay qua sông Cửu Long lại nghe câu hát lý chim quyền. Chim quyền ăn trái nhãn lồng. Chim quyền chim ăn trái. Lìa thìa quen chầu, giờ chồng quen hơi. Mà đôi ta không là tình nhân, không phải vợ chồng, chưa hề bén tiếng, chưa hề quen hơi. Như chim quyên chưa ăn trái nhãn lồng. Như lìa thìa chưa quen với nên dầu biệt ly cũng chẳng ai buồn chi, chẳng ngậm ngùi đâu dù phải nghe câu hát ly chim quyên. Vàng rơi mênh mông sóng xô, thoảng nghe trong gió thoáng hương cao xuôi nhớ mùi trầu. Chiều nay qua sông Cửu Long chợt nghe ai hát lý thương nhau sâu cầu. Chim quyên chưa ăn trái nhãn lồng. Hoa không thương bầu, bầu đừng thương hoa. Chim quyên chưa ăn trái nhãn lồng. Hoa không thương bầu, bầu đừng.